Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 172, Luận Bàn. Tiêu chuẩn của Bắc Thương Linh Viện không hề thấp. Mỗi đệ tử có thể vào tu luyện ở đây đều là những kẻ ưu tú hàng đầu của các linh viện lớn nhỏ khác. Thế nhưng khi đã gia nhập Bắc Thương Linh Viện thì lại trở nên cực kỳ bình thường. Muốn tỏa sáng ở cái nơi đủ loại thiên tài quái tài hội tụ này thì không chỉ cần có thiên phú mà còn cần có nghị lực, ý chí và nỗ lực. Bởi vậy, hầu như những kẻ có thể tạo ra danh tiếng bên trong này đều chắc chắn sẽ trở thành cường giả về sau. Thậm chí có thể tên của kẻ đó sau này sẽ vang dội khắp cả đại thiên thế giới vô tận bao la. Bất quá, đối với tân sinh như Mục Trần, cái danh vọng đó vẫn còn quá mức xa xôi. Hiện tại, những kẻ như hắn ta phải tranh thủ tận dụng cơ hội để tỏa sáng ở trong một giải đấu chính thức đầu tiên. Đó chính là Đại hội Tân Sinh. Đại hội Tân Sinh chính là cơ hội lớn nhất đầu tiên mà những tân sinh giống như hắn có thể chân chính tranh đua với nhau. Trong cuộc tranh đấu đó, những thiếu niên thiếu nữ ưu tú đều sẽ bộc lộ tài năng, lộ ra phong mang, tản mát hào quang, trở thành nhân vật phong vân nổi tiếng của Bắc Thương Linh Viện. Mà đối với Đại hội Tân Sinh, Bắc Thương Linh Viện cũng rất là coi trọng. Thậm chí những lão sinh cũng sẽ đến quan sát. Bọn họ cũng muốn biết, ở trong số đám tân sinh mới tới này sẽ có kẻ nào lợi hại, có thể trở thành uy hiếp tới địa vị của bọn họ trong tương lai hay không, hoặc cũng có thể sẽ trở thành đồng minh của chính họ. Điều này là bởi vì từ trước tới nay, hầu hết những kẻ đạt được danh vọng cao ở trong Đại hội Tân Sinh, sau thời gian tu luyện khắc khổ thì thực lực đều phát triển vượt bậc, thậm chí qua mặt rất nhiều lao sinh mà trở thành cường giả một phương, chân chính là tinh anh của Bắc Thương Linh Viện. Mà hơn nữa, những người có thể xếp hạng cao ở bên trong thiên bảng thì cũng có rất nhiều người ngày xưa chính là những nhân vật ưu tú tỏa sáng ở trong chính cái gọi là Đại hội Tân Sinh năm xưa. Do vậy, ai ai cũng đang tò mò để có thể tận mắt chứng kiến giây phút đăng quang của một người mà sau này khó có ai dám coi thường ở bên trong Bắc Thương Linh Viện. Đệ nhất tân sinh năm nay sẽ là kẻ nào đây? Đại hội tân sinh cũng không có tổ chức bí mật. Thành ra tin tức về kỳ đại hội sắp tới đã lan truyền khắp cả mọi ngõ ngách ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, khiến cho vô số lão sinh đều bị thu hút. Và những thông tin về các nhân vật tân sinh nổi bật cũng theo đó mà được truyền ra. Những cường giả giống như Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh, Lạc Ly đều vang danh khắp nơi. Mà nhận được sự chú ý nhất ở trong số bọn họ chính là Lạc Ly và Băng Thanh. Dù sao thì hai cô gái xinh đẹp lại có thực lực cường hãn sẽ luôn khiến cho người ta quan tâm đặc biệt. Lạc Ly, bất luận là dung nhan hay khí chất, đều có thể nói là tuyệt vời. Gương mặt tinh tế xinh xắn, cho dù tuổi khá nhỏ nhưng đã tiềm ẩn nguy cơ nghiêng nước nghiêng thành. Khó có thể tưởng tượng được, vài năm sau nữa khi nàng đã trưởng thành, mị lực của nàng tuyệt đối sẽ khiến cho người ta điên đảo như thế nào. Có lẽ hoàn toàn có thể dùng bốn chữ để miêu tả đầy đủ: hồng nhan họa thủy. Còn Băng Thanh, mặc dù dung nhan không bị kịp Lạc Ly, thế nhưng mà khí chất cũng rất là độc đáo. Mái tóc màu băng lam và thân hình mềm mại, cực kỳ xinh đẹp. Bốn vị cường giả tân sinh đó hiển nhiên thừa đủ để cho các lão sinh phải coi trọng. Bởi vì cả bốn người này vào thời điểm vừa mới tiến vào Bắc Thương Linh Viện đều đã có thực lực dùng thiên cảnh rồi. Đều là những nhân vật tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ nhất định sẽ trở thành một trong những tinh anh lợi hại của Bắc Thương Linh Viện. Ngoại trừ bốn người đó ra thì Mộc Trần cũng là một cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những buổi đàm luận tán phét của các lão sinh, mà phần lớn đều xuất phát từ trận chiến chấn động ngày đó với Mạch Luân. Tuy nói Mạch Luân ở trong số lực lượng lão sinh của Bắc Thương Linh Viện cũng không tính là cái gì hay ho cả, nhưng mà nói gì thì nói, hắn ta cũng đã có thực lực dùng thiên cảnh, mà Mộc Trần lại có thể dùng thực lực thần phách cảnh đánh bại hắn ta, chừng đó cũng đã đủ khiến cho người ta phải thốt lên kinh ngạc. Hiển nhiên rất nhiều người đều dự đoán rằng hắn ta chính là con hắc mã ở trong đại hội sắp tới. Còn về phần con hắc mã đó có thể lung lay được mấy người như Dương Hoàng hay không thì chỉ có thể đợi đến khi Đại hội Tân Sinh bắt đầu thì mới biết. Bởi thế, Đại hội Tân Sinh lần này thật đúng là vô cùng đáng quan tâm. Càng đến gần đại hội, tất cả tân sinh đều tận dụng mọi khả năng để tu luyện, cố gắng tăng cường thêm một chút thực lực. Bọn họ dùng mọi cách để nhích thêm một bước trước khi đại hội bắt đầu, hy vọng sẽ có thể leo cao thêm một chút ở trên đại hội. Cái không khí tu luyện gấp gáp đó bao phủ tất cả những khu vực tân sinh, thậm chí ngay cả chỗ mục trần cũng hò nhau tu luyện. Chỗ nào cũng có thể trông thấy những bóng người ngồi xếp bằng hấp thụ linh khí thiên địa, hoặc là rủ nhau luận bàn để tăng cường chiến lược và kinh nghiệm giao đấu. Ở chính giữa khu vực tân sinh có một cái hồ nước trong suốt. Quanh hồ bây giờ đã có rất nhiều người, hai mắt mở to, tò mò nhìn vào giữa hồ. Ở nơi đó có hai người, chân đang đứng trên mặt nước long lanh. Phía bên này là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, dáng người cao gầy. Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt khiến cho nó càng thêm rực rỡ. Mà ở phía đối diện, một người con gái trang phục đen tuyền, mái tóc dài màu bạc giống như thác nước tuôn đổ ở sau lưng, đôi mắt lưu ly còn trong hơn cả mặt hồ, cực kỳ hấp dẫn sự chú ý. Hai người đó dĩ nhiên chính là Mục Trần và Lạc Ly rồi. Xem tình hình hiện tại thì có lẽ đang chuẩn bị luận bàn với nhau. Đại hội tân sinh đã sắp khai mạc, bọn họ cũng cần phải gia tăng thực lực. Luận bàn cũng là một cái biện pháp tốt. Còn đám đông tân sinh ở chung quanh thì đều có một điểm chung. Đó chính là huy hiệu ở trên ngực của bọn họ đều cực kỳ giống nhau. Huy hiệu có khắc hình một người con gái váy đen, còn bên cạnh là một tên thiếu niên tuấn tú đang mỉm cười. Đó chính là huy hiệu của Lạc Thần Hội, và những người đứng quanh đây đều là thành viên Lạc Thần Hội. Ta dám cá, Lạc Ly đại tỷ sẽ thắng to. Chìa, một ca cũng không đơn giản đâu, muốn thắng đâu có dễ. Là do các ngươi chưa thấy Lạc Ly đại tỷ chân chính ra tay đó. Ta dám chắc chắn, đại hội tân sinh sắp tới, vị trí đệ nhất kia không thể nào thoát khỏi tay nàng ấy. Những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên ở quanh hồ, không ít người đều tỏ ra háo hức đối với những trận chiến đáng mong chờ để giành giật danh hiệu tân sinh ưu tú nhất sắp tới. Mà ngay lúc này ở giữa hồ, Mục Trần nheo mắt lại, sóng nước lăn tăn lan ra, thân hình hắn ta chỉ còn là một cái quang ảnh, tốc độ cực kỳ nhanh lao tới phía Lạc Ly. Người chưa tới, song chỉ đã hóa thành kim quang sắc bén dài hơn 10 trượng mà xẹt ngang đâm tới trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly nhếch miệng cười, mặt nước ở phía trước liền nổ tung, một cột nước phóng lên kết hợp với linh lực dũng mãnh hạ xuống, hình thành một tấm thủy thuẫn chắn ở trước mặt. Kim quang đâm vào trong làn nước, những tiếng nước vỡ lan đi, nhưng mà kim quang cũng đã bị khựng lại, rồi linh lực ẩn chứa bên trong nó đã bị làn nước mạnh mẽ chấn nát. Ngay lúc đó, bóng Mục Trần đã như quỷ mị mà xuất hiện, bàn tay siết chặt, một quyền không chút do dự liền tung ra, bốn đạo xâm la tử ấn ngưng tụ hiện lên. Bốn đạo xâm la tử ấn với tư thái cực kỳ bá đạo chui tọt vào trong màn nước, linh lực cuồng bạo nháy mắt liền chấn nó vỡ, nước văng tung tóe, linh lực trùng điệp kích phá mà đánh tới Lạc Ly đang đứng sau màn nước. Lạc Ly vươn tay ngọc nhẹ nhàng xoay tròn, linh lực màu lam giống như nước tràn ra, hội tụ lại trong tay của nàng, hình thành một cơn lốc linh lực nhỏ nhỏ. Cơn lốc xoáy tròn với tốc độ cao, linh khí thiên địa ùn ùn kéo tới, khiến cho màu lam của xoáy nước càng lúc càng trong suốt. Bốn đạo xâm la tử ấn ba đạo trùng kích hung hãn đánh lên dòng nước màu lam, nhưng mà lại hoàn toàn bị lốc xoáy ào ào hóa giải toàn bộ xâm la tử ấn. Xâm la tử ấn thì bá đạo, mà lốc xoáy màu lam sắc kia thì lại nhẹ nhàng uyển chuyển, nhìn như có vẻ yếu ớt nhưng mà lại đủ khả năng để hóa giải toàn bộ công kích của xâm la tử ấn. Phòng ngự thật sự là cao minh, lấy nhu thắng cường. Mộc Trần cũng tỏ ra kinh dị, bản lĩnh của Lạc Ly khiến cho hắn ta rất ngạc nhiên. Mà lúc này lốc xoáy đột nhiên lại tăng cường, linh lực trở nên hùng hồn mạnh mẽ hẳn lên, tiếng xích gào giống như kình ngư đáy biển, mạnh mẽ mà tấn công vào ngực của Mục Trần. Hai mắt hắn ta liền lóe sáng, hắc ám tràn ra khỏi cơ thể, mơ hồ tạo thành hắc tháp lấp lánh. Linh lực trùng kích đánh mạnh vào hắc tháp, vang lên tiếng va chạm thanh thúy, chấn cho hắc tháp rung chuyển, tạo ra dao động bồng bềnh. Hồ nước chỗ hai người đang đứng cũng chịu không nổi trùng kích mà nổ lớn, những cột nước bắn tung tóe đầy trời, hóa thành làn mưa trút xuống che mờ cả tầm nhìn. Một giọt nước bắn ngang trước mặt, Lạc Ly nhẹ nhàng chuyển động, bàn tay vừa nắm chặt, hắc trường kiếm đã hiện ra. Nàng ta lao người tới, lưỡi kiếm xuyên qua làn mưa, nhanh như chớp mà kề vào cổ đối phương. Sau khi làn nước đầy trời rơi xuống hết, tầm nhìn cũng trở lại bình thường. Lạc Ly cười khúc khích nhìn Mục Trần, mà trường kiếm của nàng ấy thì đã dừng ở trước mặt của hắn ta. Có vẻ ta thắng. Lạc Ly cười cười rồi cất kiếm đi. Mục Trần cũng cười, bàn tay thì mở ra. Một nhúm tóc màu bạc đã xuất hiện trước đôi mắt kinh ngạc của nàng ta. Ở quanh hồ, đám thành viên Lạc Thần hội hò reo vang dội. Hai người giao thủ giống như điện quang hỏa thạch, hung hiểm kinh thiên. Nếu như ban nãy là sinh tử chiến, thì e rằng trường kiếm của Lạc Ly không hề dừng lại rồi. Mà bàn tay của Mộc Trần có lẽ cũng không phải chỉ là mấy sợi tóc mà thôi. Hai biểu tượng của bang hội mà bọn họ sùng bái. Không biết khi chân chính tung hết tài bản lĩnh, bọn họ sẽ tạo ra cảnh tượng kinh người tới cỡ nào đây. May mắn là cái ngày đó cũng đã sắp tới rồi. Hết chương 172. Chương 173. Thiên bảng đệ nhị, Lý Huyền Thông. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Một vùng đất dường như tiên cảnh, không trung xanh thẳm trong suốt như gương, mây trắng phiêu đáng, không khí mát mẻ, sương mù lượn lờ rất kỳ lạ, hạ xuống đất thì cũng không tiêu tan mà vẫn lơ lửng theo gió đong đưa, ngẫu nhiên có phát ra những dao động kỳ lạ, bởi vì cái đám sương lượn lờ đó chính là linh khí thiên địa đã hóa thành. Sâu bên trong một khe núi tiên cảnh có một thác nước thật lớn giống như cự long ầm ầm đổ xuống, tiếng động rền vang cả khu vực. Trong thác nước có một sắc thái sặc sỡ và dao động khủng bố của linh lực. Nếu như cẩn thận cảm ứng lại thì sẽ trông thấy rõ cái thác nước kia cũng là do linh lực biến thành đấy. Cảnh tượng ở trong khu vực này nếu để cho tân sinh của Bắc Tư Linh Viện nhìn thấy e rằng càng thêm sợ hãi và sùng bái hơn. Ở cái nơi tu luyện hạch tâm này, lượng linh khí kinh khủng kia không hề dành cho những con người bình thường. Đôi khi tu luyện không phải cứ là nơi linh khí càng hùng hồn thì càng tốt. Khu vực này nếu đệ tử đi vào bên trong chỉ sợ chưa đứng nhìn được bao lâu thì đã bị linh khí khiến cho kinh mạch trương vòng rồi nổ tan xác. Bởi vì ở nơi này có tới 10 cái tụ linh trận lừng danh khắp cả Bắc Tử Linh Viện. Ở bên dưới thác nước đang đổ xuống có một khối đá xanh xám nhô ra. Ở trên đó có một thanh niên yên lặng ngồi xếp bằng. Trong thân thể của hắn ta bộc phát ra một loại lực hút mãnh liệt, hút lấy đám sương mù ở xung quanh, tham lam cắn nuốt tất cả. Hào quang bao phủ thân thể hắn ta, hóa thành cầu vồng rực rỡ. Mà chỗ ngồi của hắn ta cũng cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng mà trong cảm giác thì lại giống như là hư không trong thiên địa, không thể chạm tới được. Tầm nhìn tiến lại gần thì mới có thể thấy rõ người thanh niên áo xanh, tóc dài xõa sau đầu, gió nhẹ thổi làn tóc tung bay, gương mặt anh tuấn, đường nét tinh xảo, rất nam tính, hấp dẫn. Tu luyện một hồi lâu, hắn ta mới mở ra hai mắt. Bên trong mắt có thêm hào quang huyết lệ chuyển động. Một lúc lâu sau, hắn ta mới thở nhẹ ra một hơi bạch khí. Bạch khí đó đột ngột bừng lên vô cùng cuồng bạo, giống như ẩn chứa linh lực rất đáng sợ. Bạch quang bắn ra giống như một thanh đao lớn chạm vào phía thác nước, chặt đứt luồng nước trong chớp mắt. Thanh niên áo xanh sắc mặt bình thản nhìn vào thác nước dần trở lại nguyên dạng. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn không trung xa xa, có một bóng người giống như lưu tinh đang cấp tốc bay đến. Chỉ trong vài giây sau, người kia đã đứng ở bên cạnh hắn ta. Có tin gì của Trầm Thương Sinh không? Thanh niên áo xanh xoay người hỏi. Hắn ta đã nhận một nhiệm vụ thiên cấp, lại đi ra ngoài. Theo ta được biết, hắn đi truy tùng Cửu Âm Tông. Mấy cái tên chuột nhắt đó đã giết chết mười mấy vị đệ tử của chúng ta đi rèn luyện thực tiễn ở Bắc Thương Đại Lục. Người đến là một gã thanh niên áo đen. Hắn ta nhanh nhẹn trả lời. Cửu Âm Tông à? Thanh niên áo xanh cười nói. Tuy chỉ là một cái thế lực tàn tạ, nhưng mà nghe nói tông chủ của bọn chúng đã có thực lực hóa thiên cảnh rồi nhỉ. Và lại, bọn chúng cũng rất am hiểu ẩn thân, ám sát. Cái nhiệm vụ này thuộc loại nhiệm vụ tổ đội mà. Trầm Thương Sinh lại dám một mình đi săn giết. Tài cao gan lớn quá nhỉ. Người sợ hắn ta giải quyết không được à? Tên áo đen cười nói. Ê... Hey, tên kia cũng là quái vật đấy, khiến cho ta còn không thể qua nổi. Thì một cái Cửu Âm Tông muốn khiến hắn ta là tuyền còn chưa đủ sức. Người áo xanh lắc đầu nói. Đại hội tân sinh năm xưa Người bất quá chỉ thu hắn ta có một chiều mà thôi. Có đôi khi chỉ một chút chênh lệch chính là một cái khoảng cách đấy. Bất quá cả năm nay chưa giao thủ lại với hắn ta, ta cũng hơi ngứa tay. Thật rất muốn biết thẩm phán thần quyết của hắn ta đã mạnh tới mức nào rồi. Xem ra thiên huyền thần quyết của nhà ngươi cũng đã có đột phá rồi hả? Cũng có chút tiến bộ. Gần đây bác thương linh viện có chuyện gì thú vị hay không? Ta bế quan dường như cũng đã 3 tháng rồi. Có thể nào không an phận hay là không? Cái bọn thẩm phán đoàn thì vẫn bá đạo như xưa. Điều này cũng không có biện pháp. Bởi vì Trầm Thương Sinh tọa trấn ở bên đó. Còn mấy cái thế lực kha khá thì hiện tại cũng vô cùng im lặng. Xem ra đều đang toàn lực tu luyện để chuẩn bị cho thú liệp chiến nửa năm tới. Thẩm phán đoàn tuy rằng bá đạo, bất quá cũng phải nể mặt huyền bảng chúng ta, đâu có dám động thủ nhỉ. Ngược lại cái đám kia thì mới đáng đau đầu đấy. Cái tên Hạc Yêu vẫn luôn luôn có mưu đồ với ta. Cho dù hắn ta chỉ xếp hạng thứ tư thiên bảng, nhưng mà nếu thật sự đánh nhau, Tổ Hiên cũng khó mà ngăn nổi hắn ta đấy. Chỉ vì hắn ta thích nàng cho nên mới không đi đoạt vị trí của nàng ta mà thôi. Thì đó, thành ra hắn sẽ tranh với ngươi. Nghe vậy, thanh niên áo xám cười gật đầu, thần sắc mệt mỏi rồi lại nói. Bất quá cũng không có gì, 10 tên đứng đầu trên thiên bảng, có ai đơn giản đâu chứ, người nào cũng có sát chiêu ẩn giấu cả đấy. Mà ta lại vẫn có thể áp chế bọn họ nhiều năm như thế, cũng không có dễ mà đá ta xuống đâu. Thanh niên áo đen gật đầu tán thành, đối với lời nói khi phách tự tin của tên kia, hắn ta không có gì nghi ngờ, bởi vì kẻ đang đứng trước mặt của hắn chính là người được xếp hạng thứ hai vô cùng mạnh mẽ của thiên bảng Bắc Thương Linh Viện, Lý Huyền Thông. Bên trong Bắc Thương Linh Viện này, người có thể đứng ở trên hắn chỉ có cái tên quái thai Trầm Thương Sinh kia mà thôi. Mà đúng rồi, Bắc Thương Linh Viện vừa mới đón thêm tân sinh đấy. Ngày mai chính là đại hội tân sinh, nghe nói năm nay cũng có nhiều nhân vật tương đối lợi hại. Ai thế? Lý Huyền Thông phất tay thuận miệng hỏi. Chính xác thì có 5 người đáng chú ý: Dương Hoàng, Mộc Khuê, lại còn có một tên Mộc Trần. Mà cái tên tân sinh này chính là thú vị nhất đấy. Tu vi mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, đã có thể đánh bại Mạch Luân, đã nửa bước tiến vào dung thiên cảnh trung kỳ rồi. Hắn ta xem như là một con hắc mã. Còn 2 người còn lại là 2 vị nữ tử, thực lực cũng vô cùng xuất chúng. Một người đến từ Băng Linh tộc, Băng Thanh, còn người kia lại có tên là Lạc Ly, lai lịch không rõ. Hắn ta vừa nói xong thì bất giác giật mình trông thấy sắc mặt cứng đờ của Lý Huyền Thông. Tên kia chậm rãi quay đầu, hơi trợn mắt kinh ngạc mà hỏi lại: Người nói tên là gì? Thanh niên áo đen hơi sửng sốt, sau đó lặp lại 2 cái tên cuối cùng. Mà khi hắn ta một lần nữa nhắc tới cái tên Lạc Ly, hắn đã có thể trông thấy rõ kẻ đang đứng ở trước mặt đã há to mồm thở hắt ra một cái khó nhọc. Lạc Ly, sao lại thế này? Nàng ta sao lại đến Bắc Thương Linh Viện? Hình dáng dung nhan của nàng ta như thế nào? Tên áo đen tỏ ra kỳ quái, rồi cũng miêu tả lại hình dáng của Lạc Ly một chút. Đúng thật là nàng ấy rồi, thật là không có ngờ. Lý Huyền Thông nở nụ cười, thần sắc mệt mỏi cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Này, ngươi biết Lạc Ly à? Người áo đen kinh ngạc hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy Lý Huyền Thông lại tỏ ra như thế khi nghe thấy tên của một người con gái. Lý Huyền Thông cười gật đầu. Mà thấy vậy, người áo đen liền bất đắc dĩ xua tay nói: Nếu như người thích nàng ta thì ta cũng chỉ buồn với người. Nàng ta dường như đã có người yêu rồi, chính là cái tên tân sinh Mục Trần kia đấy. Nếu như ta nhớ không nhầm thì cả hai bọn họ còn ở chung một nơi đây. Nghe thấy vậy, Lý Huyền Thông liền nhíu mày nhăn mặt, lẩm bẩm mà nói: Tại sao lại có thể như vậy? Cũng khó trách, xem ra điều mà ta đã nghe thấy đúng là thật. Người áo đen suy nghĩ rồi nói: Có cần ta bảo cái tên tân sinh kia biết điều một chút không? Không, là như vậy chỉ khiến cho nàng ta nóng máu thêm mà thôi. Lý Huyền Thông lắc đầu, chậm rãi đứng dậy nói: Tính tình của nàng ta rất quật cường, ta cũng không muốn nàng ấy đối đầu với mình. Chuyện này ngươi không cần lo. Hắn ta cười cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một phương xa xa, một lát sau lại nói: Thôi quên đi, ta đi nhìn mặt nàng ấy một chút, đã nhiều năm không gặp rồi, để ta xem chuyện gì đã xảy ra. Cái tin này thật sự làm cho người ta buồn phiền mà. Lạ nhỉ, người ưu tú tới như thế, chẳng lẽ nàng ta lại không chú ý tới? Người áo đen nhìn không được mà hỏi. Xưa nay vẫn xem nàng ta là mồi mối. Lý Huyền Thông cười cười, nhưng trông thấy tên kia chảy môi thì cũng bất đắc dĩ mà nói. Tuy rằng ta cũng hơi thích nàng, nhưng mà nàng ấy thì lại không thích ta. Bất quá chuyện của nàng ấy rất là phức tạp. Nhưng mà cái tên Mục Trần kia, nàng không nên ở bên cạnh hắn ta. Lý Huyền Thông bước tới một bước, hào quang chuyển động ở quanh người, thân hình vừa lóe lên thì đã đi xa cả nghìn mét, thêm một cái lóe lên nữa thì đã biến mất không thấy đâu cả. Người áo đen chỉ nhún vai thở dài, xem ra cái tên này thật sự yêu thích cái cô gái tên là Lạc Ly kia, ngay cả tu luyện hắn ta cũng có thể tạm thời ngừng lại. Tại khu vực tân sinh, bên trên quảng trường, đông đảo tân sinh đang tụ tập. Mộc Trần và Lạc Ly còn bị vây ở giữa. Hai người nhìn đám thành viên của Lạc Thần Hội đang khổ tu thì cũng hài lòng mỉm cười. Lạc Ly vén sợi tóc, định nói chuyện gì đó với Mộc Trần, thì đột nhiên đôi mắt liền tỏ ra kinh nghi, ngẩng đầu nhìn về một bóng áo xanh đang thiểm lược bay đến ở bên ngoài quảng trường. Bóng người này rất là kỳ lạ, mắt thường thì có thể thấy rõ hắn ta, nhưng mà mọi người ở xung quanh lại không thể cảm nhận được hắn ta, cứ để mặc hắn ta xuyên qua mười mấy người mà tiến vào bên trong quảng trường. Mộc Trần cũng nhận ra cảnh tượng ở bên ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn vào người mới đến, thần sắc tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, bởi vì trên người của tên kia toát ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Bóng người áo xanh vừa xuất hiện đã nhanh chóng đến trước mặt Mộc Trần và Lạc Ly. Hắn ta mỉm cười nhìn nàng mà nói: Lạc Ly, đã lâu không gặp. Lúc này đám đông tân sinh mới nhận ra vị khách không mời, liền nhanh chóng xuống lại, ánh mắt cảnh giác nhìn vào kẻ mới đến. Đôi mắt lưu ly của Lạc Ly vẫn không rời khỏi người hắn ta từ khi xuất hiện tới bây giờ. Mày liễu nhăn lại, khẽ gật đầu. Lý Huyền Thông, đa lâu không gặp. Hết chương 173. Chương 174. Đối mặt. Quảng trường đang huyên náo, hừng hực khí thế, đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Thành viên của Lạc Thần Hội đều giật mình cứng người, sự kinh hãi khó tin hiện rõ ở trên mặt. Lý Huyền Thông, thiên bảng đệ nhị Lý Huyền Thông. Mọi người chân chân nhìn nhau, bất giác hít vào một hơi đầy sợ hãi. Kẻ kia chính là nhân vật phong vân hàng đầu ở bên trong Bắc Thư Linh Viện, hoàn toàn không có điểm nào giống với đám tân sinh như bọn họ. Lý Huyền Thông chân chính là kẻ đứng hàng đầu trong vô số đệ tử, biết bao nhiêu người tôn sùng kính nể. Một vị đại nhân vật tới bước này sao lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ chứ? Mộc Trần nhìn chằm chằm tên thanh niên anh tuấn tóc dài ở trước mặt. Tuy rằng hắn ta cũng kinh ngạc một chút bởi vì thân phận của tên kia, nhưng mà đôi mắt vẫn không hề tỏ ra kính nể hay sợ hãi gì cả, chỉ bình tĩnh vô cùng. Ngươi quả nhiên là đã tới Bắc Thường Linh Viện này. Lý Huyền Thông khẽ cười, ánh mắt xẹt qua Mộc Trần ở bên cạnh Lạc Ly, tỏ vẻ kỳ dị khiến cho người ta khó hiểu. Lạc Ly khẽ gật đầu rồi cũng bình tĩnh lại, nhưng cũng không nói thêm chuyện gì khác. Tính tình vẫn như thế. Lý Huyền Thông tặc lưỡi cười nói, rồi bất chợt thần sắc trở nên trịnh trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Ly mà nói: Người không nên đi tới đây. Đó là chuyện của ta. Lạc Ly nhướng mày thản nhiên. Mà mọi người ở chung quanh nghe hai người này đàm thoại thì đều tỏ ra nghi hoặc. Có vẻ Lạc Ly và Lý Huyền Thông đã biết nhau từ trước thì phải. Tin tức kia là thật đấy sao? Lý Huyền Thông mấp máy môi, chậm rãi nói ra. Thật là không ngờ được, ngay cả ngươi mà cũng có lúc bị cảm xúc chi phối. Lạc Ly vẫn trầm mặc im lặng, ánh mắt hơi nheo lại, đôi mắt lưu ly vẫn sáng trong suốt giống như trước. Những việc nàng đã làm, chưa có việc nào khiến cho nàng phải ẩn hận. Là bởi vì hắn ta sao? Lý Huyền Thông hất mặt nhìn qua Mộc Trần, cười nhạt nói. Mà nghe vậy, Lạc Ly liền trợn mắt, tiến lên trước nửa bước, vừa muốn chắn tại trước mặt của Mộc Trần. Đột nhiên có một bàn tay vươn ra, nắm lấy cánh tay thon thả, khiến cho nàng ta cũng giật mình nhìn lại. Mộc Trần thì đang mỉm cười lắc đầu. Tình huống như thế này thì hiển nhiên, nam nhi như hắn ta không thể nào đứng ra phía sau để cho nàng phải gánh chịu những nghi ngại này nọ. Đó không phải là việc mà Nam Nhi nên làm. Mục Trần nắm tay Lạc Ly rồi nhìn qua Lý Huyền Thông mà chào hỏi. Tại hạ Mục Trần, xin chào học trưởng Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông vẫn nhìn Mục Trần chằm chằm, chưa hề đáp lời. Nhưng mà cả quảng trường đã có thể cảm nhận thấy có một chút áp bức chậm rãi tỏa ra từ bên trong cơ thể Lý Huyền Thông. Ngay cả không khí cũng trở nên chuyển động chậm chạp, mà vài người đứng gần nhất bất giác chịu không nổi đã phải lùi bước lại. Còn Mục Trần thì vẫn bình tĩnh, hắn ta cũng chẳng sứt mẻ cái chỗ nào. Tuy rằng Lý Huyền Thông đã gây ra sức ép giống như cùng phòng bạo vũ tàn phá tứ tung, thế nhưng hắn ta vẫn không hề lùi bước. Sức ép đó đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng mà khi nó tiêu tán đi thì đám người như Chu Linh cũng đều cảm thấy toát mồ hôi hột, trong lòng cực kỳ chấn động. Chẳng biết được cái tên Lý Huyền Thông này mạnh mẽ đến trình độ nào. Hắn ta chưa hề ra tay đã khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy đuối sức rồi. Lý Huyền Thông mơ hồ đạm mạc nhìn Mục Trần. Thú vị hả? Lẽ ra ngay cả nói ta cũng chẳng có hứng với người. Đó cũng là vinh hạnh của ta. Mục Trần nhạt nhẽo đáp lời. Bất quá. Lý Huyền Thông chậm rãi nhắm mắt rồi nói. Để vì muốn tốt cho ngươi cũng là tốt cho nàng, ngươi nên rời khỏi nàng ta đi. Nghe vậy, Lạc Ly đột ngột khởi hàn ý, vừa định nói lại thì đã bị Mục Trần chặn lại. Hắn ta nhìn vào Lý Huyền Thông, cất tiếng cười nói. Việc này ta chỉ e khó mà nghe theo được. Có lẽ ngươi xem ta là con cóc ghẻ, thế nhưng mà quả thật ta đang muốn ăn thịt thiên nga đấy. Ta biết chuyện này sẽ rất khó khăn, có lẽ sẽ khiến cho ta thương tích đời mình. Bất quá Mộc Trần nắm chặt bàn tay mềm mại mà lạnh lẽo của Lạc Ly rồi nói tiếp. Có vài điều rất đáng để theo đuổi, cho dù có phải vượt sông băng ngàn dặm thì cũng phải đi tới thôi. Lý Huyền Thông mặt mày nhăn nhó, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng khó chịu. Ngươi căn bản không biết được ở trên vai của nàng đang phải gánh vác những thứ gì. Thế gian này vốn rất bất công, nàng ta cũng không phải giống như con gái tầm thường. Nàng ta gia nhập Bắc Thương Linh Viện này có lẽ hẳn là bởi vì ngươi. Nhưng mà ngươi có biết thời gian đối với nàng ấy quý giá tới cỡ nào không? Nàng sẽ vì ngươi mà lãng phí thời gian. Thời gian ngươi hưởng thụ khoái cảm ở bên cạnh nàng, ngươi có biết nàng sẽ phải trả giá lớn ra sao mới đổi lấy được không? Việc mà ngươi đang làm chẳng qua chỉ cho thấy cái thói ích kỷ của ngươi mà thôi. Lý Huyền Thông cười nhạt nói. Cho nên ngươi căn bản không xứng đáng. Mộc Trần càng lúc càng nhíu chặt chân mày, hắn ta cũng cảm thấy rõ bàn tay của Lạc Ly càng lúc càng lạnh hơn. Ngươi có ý gì? Bởi vì khoảng thời gian tự do 2 năm này, nàng ta đã phải trả giá hết. Lý Huyền Thông bất chợt tỏ ra vừa đau lòng vừa phẫn nộ, giọng nói trầm trầm. Bất quá hắn ta còn chưa hết lời thì một thanh kiếm sắc bén đã tuốt ra khỏi vỏ. Linh khí đầy trời liền nổi sóng gió điên cuồng. Kiếm quang lóe sáng, mọi người hai mắt vừa hoa lên thì đã trông thấy Lạc Ly xuất hiện trước mặt Lý Huyền Thông. Hắc trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm bén nhọn đang đứng ở trước mặt của hắn ta rung động liên hồi, hư không cũng đã bị nó cắt phá. Lý Huyền Thông, tuy chúng ta xem như là bằng hữu, bất quá nếu ngươi can dự quá nhiều vào việc của ta, ta cũng không ngại ra tay với ngươi đâu. Cho nên đừng có ép ta. Lạc Ly lạnh lùng vô cùng, thanh âm sắc bén không hề lưu tình. Lý Huyền Thông nhìn mũi kiếm rung lên nhẹ nhẹ ở trước mặt, không hề tránh né. Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp kia. Đã nhiều năm quen biết nàng, nhưng mà vẫn chưa bao giờ hắn ta trông thấy nàng ta nổi giận tới mức này. Chỉ tiếc là nguyên nhân đó lại không phải bởi vì hắn ta. Lý Huyền Thông đột ngột trở nên buồn chán, chậm rãi nói ra. Là bởi vì hắn ta ư? Có đáng giá hay là không? Chuyện của ngươi chính ngươi biết, cứ tiếp tục như thế này. Lạc Ly nhìn Lý Huyền Thông không nói gì thêm, cằm khẽ hạ xuống, đôi mắt bỗng trở nên mềm yếu. Có đáng giá hay là không, nàng không màng tới. Nàng chỉ biết rằng sự xuất hiện của hắn ta đã khiến cho thế giới đơn sắc vô vị của chính nàng đã trở nên rực rỡ lung linh. Thậm chí bên trong tu luyện buồn tẻ cũng có vẻ đáng chờ mong hơn. Nàng chỉ biết khi ở cùng với hắn, Nàng có thể nhẹ nhàng cất tiếng cười nói. Mục Trần nhếch môi, hắn ta chậm rãi bước tới, ngón tay ấn lên trên sông kiếm, hạ nó xuống, đôi mắt đen nhìn Lý Huyền Thông mà nói. Học trưởng Lý Huyền Thông, ta không có biết nàng đã phải thỏa hiệp những thứ gì để có thể gia nhập vào Bắc Thường Linh Viện này. Bất quá ngày xưa ở bên trong linh lộ, nàng ấy đã nói sẽ ở sau lưng của ta trông đợi an toàn. Bởi vậy ta cũng biết ở phía trước mặt nàng phải đón nhận điều gì, thì ta phải là kẻ đối mặt đầu tiên với nó. Lý Huyền Thông lắc đầu. Ngươi hiện tại ngay cả ta cũng không bằng. Ngươi có tư cách gì mà dám mạnh miệng đứng trước mặt nàng ta gánh vác? Ngươi còn kém lắm. Bởi vì thế ta sẽ mạnh lên. Mộc Trần cười nhạt đáp lời, tiếng nói kiên nghị bất khuất, không hề dao động. Hiện tại có lẽ hắn ta chưa đủ mạnh, nhưng mà hắn ta tin chắc rằng mình sẽ sớm đủ tư cách mà thôi. Có lòng tin thì cũng tốt, bất quá sự thật luôn luôn tàn khốc hơn những gì người có thể tưởng tượng. Lý Huyền Thông như mày nói tiếp. Ta sẽ không vì mấy lời hoa ngôn xảo ngữ của ngươi mà thay đổi ý định đâu. Trong mắt của ta, ngươi không đáng để cho nàng phải trả giá như thế. Thành ra ta sẽ ngăn cản. Nói như vậy. Mộc Trần cười cười, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng vô cùng. Ta đây cũng chỉ có thể đánh bại học trưởng rồi, để cho ngươi không cần phải cố gắng nhúng tay vào chúng ta nữa. Ngươi cũng ngông cuồng không ít đấy. Lý Huyền Thông cười nhạt nói. Ta nói rồi, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Muốn khiêu chiến với ta, ngươi ít nhất phải trở thành đệ nhất tân sinh rồi hắn nói. Nếu ngay cả cái việc đó mà còn không làm được, thì cũng đừng mơ mộng mà tìm ta. Ta không rảnh tiếp đón ngươi. Lạc Ly, đây là chuyện của Nam Nhi. Hắn ta dám đứng ra, ít nhất ta cũng đã khâm phục dũng khí của hắn rồi. Nếu ngay cả dũng khí này mà hắn ta cũng không có, thì cho dù ngươi có đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ khiến cho hắn ta cút ra khỏi Bắc Thường Linh Viện này. Do vậy cái chuyện này ngươi đừng có can thiệp vào. Nếu ngay cả ta mà hắn còn không qua được, thì sau này hắn sẽ làm được cái gì cơ chứ? Lý Huyền Thông không tỏ ra quan ngại trước ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Ly. Mộc Trần nắm chặt bàn tay của Lạc Ly, nhìn về Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói. Như vậy xin học trưởng cứ chờ đó, ta sẽ đá ngươi ra khỏi cái vị trí hiện tại ở trên thiên bảng thôi. Lý Huyền Thông cười nhạt, không nói thêm gì nữa, phất tay áo xoay lưng bỏ đi. Đại hội tân sinh ngày mai ta sẽ đi xem, hy vọng ngươi có thể khiến cho ta nhìn bằng ánh mắt khác. Lạc Ly nhìn người, hẳn là cũng không nên khiến cho ta thất vọng, nếu không thì sau này ngươi ở bên trong Bắc Tường Linh Viện nửa bước khó đi. Hết chương 174. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.